Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 148, Đỗ Gia phản ứng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đáp ơn là, cái này bộ nhà trọ. Tạm thời bây giờ, Lâm Kiệt bị An Gia danh tác trấn trụ, hắn cũng nghĩ tới, giải phẫu sau khi thành công. An Gia có thể sẽ có chút biểu thị, chỉ là không có nghĩ đến. Bọn họ biểu thị liền trực tiếp là tặng một bộ cao cấp nhà trọ. Đối với cái này bộ nhà trọ giá thị trường, Lâm Kiệt không quá rõ, nhưng có thể xác định chính là khẳng định sẽ không thấp hơn 10 triệu. Lâm Kiệt hô hấp dồn dập một ít, từ chối nói, Khả Hinh, lúc ấy ước định của chúng ta coi như là được cái mình muốn. Ta lợi dụng các ngươi phòng giải phẫu đã cho Miểu Miểu làm giải phẫu. Cho nên lần này, các ngươi không nợ ta cái gì. Hơn nữa, cái này đáp ơn vậy quá quý trọng. Ta không thể nhận, cái này được cái mình muốn. Nhưng mà cực kỳ không đúng cùng à. An Khả Hinh cầm mấy cọng nghịch ngợm tóc gộp lại đến sau tai. Nhẹ giọng nói, chúng ta một nhà ba người. Người đầu tiên là cứu có thể mộng. Bây giờ vừa cứu phụ thân, có lẽ ở tương lai, ngươi còn biết cứu ta. Đối với ân cứu mạng, nhiều ít đáp ơn đều không cách nào cùng chi cân nhắc. Huống chi là chính là một căn hộ. Lâm Kiệt, ngươi hãy thu đi, đây là ngươi nên được. Nàng có chút ngạo nghễ cười nói. Nói khuếch đại nói, cái này căn hộ đối với chúng ta ăn ra mà nói. Nói là không đáng kể nhất định là hết sức khoa trương. Nhưng là để cho chúng ta lấy thêm ra mấy bộ phòng ốc như vậy. Chúng ta vậy không biết thương cân động cốt. Lâm Kiệt nghĩ cũng phải đạo lý này. Xã hội này là người có tiền vượt có tiền đâu. Mình cố gắng một tháng kiếm được tiền. Có lẽ còn chưa đủ bọn họ tiền một bữa cơm. Ca ca, mau tới đây xem à. Có người ở trong công viên thả pháo bông. Lâm Miểu nằm ở cửa sổ trên kiếng đi bên ngoài xem. Một bên hưng phấn gào thét, một bên hướng Lâm Kiệt vẫy tay tỏ ý. Lâm Kiệt mấy bước đi tới Lâm Miểu bên người, và nàng sóng vai đứng, nhìn trong công viên đủ mọi màu sắc ánh đèn, còn có thỉnh thoảng nổ lên một tiểu đoàn pháo bông. Đây là Tân Hải Công Viên, chính là trước kia lão vườn Bách Thảo. Chúng ta lúc nhỏ đã từng không chỉ một lần tới nơi này chơi qua, còn có ấn tượng sao? Lâm Miểu hướng chung quanh nhìn lại, định tìm một ít ngày cũ ấn tượng, nhưng là hiển nhiên không có thành công. Lắc đầu nói, thay đổi quá lớn, một chút cũng không nhớ. Ngày hôm nay ta vẫn cùng Đình Đình trở về một chuyến vườn hoa một thôn. Nàng thở dài một cái, nói, nhà vẫn là lúc đầu nhà cũ, nhưng là ta lại có một loại rất cảm giác xa lạ. Lâm Kiệt đưa tay nắm ở Lâm Miểu bả vai, nói, ngươi cần lần nữa quen thuộc dùng ánh mắt đi tiếp thu chung quanh cảnh vật. Thích ứng là tốt, Miểu Miểu, còn nhớ không nhớ, ta cam kết cấp cho ngươi một bộ căn phòng lớn. Dĩ nhiên nhớ à, Lâm Miểu cầm đầu tựa vào Lâm Kiệt trên bả vai, cười híp mắt nói, ngày hôm nay ta và Đình Đình còn đi một nhà công ty môi giới biết một chút giá thị trường. Chúng ta tiền đủ mua một bộ 100m2 tả hữu nhà đâu. Chẳng qua là vị trí muốn nghiêng một ít. Hì hì, vừa nói lời này, Lâm Miểu cũng cảm giác trong tay nhiều một vật. Giơ tay lên vừa thấy, một chùm chìa khóa. Ca ca, đây là, Lâm Kiệt cười nói, đây là một căn hộ chìa khóa. Chính là cái này căn hộ chìa khóa. Miểu Miểu, cái này căn hộ là chúng ta. Ừ, nghiêm ngặt một chút nói, là phòng của ngươi. Lâm Kiệt đón nhận An Gia đáp ơn, cũng ở kiên trì của hắn hạ, nhà đem sang tên ở Lâm Miểu danh nghĩa. Cái này căn hộ là An Gia chú tâm chuẩn bị, phối trí đặc biệt đầy đủ hết, trên giường đồ dùng, phòng bếp đồ dùng, thậm chí nồi chén gáo chậu đều là đầy đủ, chân chính làm được xách túi liền có thể vào ở. Đêm đó, Lâm Kiệt và Lâm Miểu liền ở lại, mà An Khả Hinh chính là ngồi xe quay trở về cao ốc Vĩ Trạch, đi theo xem phụ thân. Sáng ngày thứ hai, Lâm Kiệt và Lâm Miểu hai người bận bịu dọn nhà. Dựa theo Lâm Kiệt ý kiến, chỉ đem hai người quần áo, đồ dùng hàng ngày, còn có một chút có kỷ niệm giá trị đồ rời tới là được. Những thứ khác cũ kỹ đồ, trực tiếp bán đi hoặc là vứt bỏ. Dẫu sao nhà mới bên trong cái gì cũng không thiếu. Lâm Miểu chọn chọn nhặt nhặt một phen, nói gì cái này có ý nghĩa, cái đó còn có thể dùng, vậy cái đó có cảm tình. Tóm lại, cuối cùng chỉ vứt bỏ rất ít một số đồ, phần lớn vẫn là cũng dọn vào nhà mới. Lần này dọn nhà, ở vào kỳ nghỉ quốc khánh Lý Đình, vẫn không có thể chạy khỏi bị sai khiến vận mệnh, bị Vô Lương hai huynh muội kêu tới đây xuất lực xuất mồ hôi. Mệt nàng giống như một chó park mặt xệ nhỏ như nhau, thỉnh thoảng lè lưỡi xuyễn to khí. Đồng thời, huynh muội hai người nói là vì không ảnh hưởng Lý Đình giảm cân kế hoạch lâu dài. Cơm trưa liền trở ra bán hình thức đơn giản đối phó đã qua. Lâm Kiệt từ rất dài ngủ trưa nghỉ ngơi trong tỉnh lại, phát hiện trong phòng yên tĩnh đáng sợ. Tìm một phen, mới ở tủ lạnh nơi đó tìm được Lâm Miểu viết. Theo gà moi qua tựa như nhắn lại cái. Thấy cái này xấu xí có thể chữ, còn có một chút tương tự manh văn chấm. Lâm Kiệt đầu tiên là buồn cười, tiếp đó thở dài một cái. Lâm Miểu bị thương lúc mới 10 tuổi, lên tiểu học lớp 4, lúc ấy cũng đang mong đợi nàng ánh mắt có thể chuyển tốt. Nhưng là ở nhà nuôi 3 năm, vẫn không có khởi sắc, ra ra cuối cùng chết lòng, liền đem nàng đưa vào đặc thù giáo dục trường học. Học tập 3 năm, Lâm Miểu vậy thói quen liền dùng manh văn sáng tác và đi học. Từ đặc thù giáo dục trường học sau khi ra ngoài, nàng liền tiến vào giãn kinh mạch đường bái sư, làm một người học nghề. Cho tới bây giờ, khôi phục thị giác, Miểu Miểu muốn thích ứng, thay đổi và chỗ học tập, thật có không ít đây. Sinh lòng cảm khái Lâm Kiệt, lần nữa quét qua tờ này nhắn lại cái. Phía trên viết lên, ca, ta và Đình Đình đi dạo phố mua đồ đi, cơm tối lúc tới đón chúng ta, cùng nhau ăn cơm, bây giờ thời gian gần 4 giờ. Lâm Kiệt thừa dịp cái này thời gian làm aerobics. Cái này 2 ngày không chỉ có ngủ tương đối nhiều, đồng hồ sinh học cũng có chút nhớ loạn. Cần đem thân thể mau sớm điều chỉnh xong. Ngay tại hắn bắt đầu làm lần thứ 3 aerobics lúc, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Là An Khả Hinh gọi điện thoại tới. Lâm Kiệt, Phỉ Tuyết nói cho ta, nàng cầm Tần Viễn Hàng bắp chân cho làm gãy. Đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Kiệt trầm giọng hỏi. Hắn đã điều tra rõ, một đêm kia lên trừ Lý Đông Hải thê tử, cũng chính là Đỗ Phỉ Tuyết đường tỷ bên ngoài, còn có hai cái trợ trụ vi ngược người, một là Tần Viễn Hàng, còn có một người là Đỗ Phỉ Tuyết đường tỷ bạn gái thân. Thường xuyên chung một chỗ thẩm mỹ một người thiếu phụ, Lâm Kiệt lo âu bứt dây động rừng, liền đem cái này hai cái đồng lõa buông xuống, kế hoạch chờ sau này có cơ hội thích hợp tìm lại bọn họ tính sổ. An Khả Hinh trong điện thoại, nhẹ giọng nói, Phỉ Tuyết nói, chính là cái này Tần Viễn Hàng ở trong đó làm rối lên chuyện. Bàn lộng thị phi, mới để cho nàng đường tỷ dưới xung động, làm ra hối hận không kịp sự việc. Nàng giả vờ đón nhận Tần Viễn Hàng ân cần, để cho hắn phụng bồi ở đạo quán bên trong luyện tập tán đả. Sau đó giả vờ lỡ tay làm gãy hắn bắp chân. Cho ngươi, còn có Lâm Miểu hả giận. Nghe được cái này, Lâm Kiệt khinh thường hư lạnh một tiếng, nói, vô luận bị ai đầu độc, chuyện này người có trách nhiệm chính là Lý Đông Hải vợ chồng. Cho đến bây giờ bọn họ một mực không lộ diện, làm sao bây giờ cầm một cái tiểu tốt tử người chết thế vứt ra thừa làm trách nhiệm. Trong điện thoại, An Khả Hinh khẽ thở dài một cái, nói, Phỉ Tuyết nói, bọn họ tối nay ở Tân Hải khách sạn lớn bày một bàn. tự mình trước mặt hướng ngươi và Miểu Miểu nói xin lỗi. Lâm Kiệt, ngươi xem. Lâm Kiệt cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, bọn họ có nói xin lỗi vãn hồi, để cho ta hạ xuống một ít lửa giận cơ hội, nhưng là bọn họ bỏ lỡ. Cơ hội một khi bỏ qua, liền sẽ không có lần thứ hai. An Khả Hinh nhìn kết thúc truyền tin điện thoại, đưa tay xoa xoa ấn đường. Ngày đó hướng Đỗ Phỉ Tuyết giải thích chuyện kiện đi qua lúc, không biết là cố ý, vẫn là không lòng, nàng cũng không có cầm Lâm Miểu bị thương nghiêm trọng tính nói đặc biệt rõ ràng. Có lẽ Đỗ gia lấy là, Lâm Miểu lúc ấy chẳng qua là bị nghiêm trọng não chấn động, bị thương không nặng, hơn nữa còn nhân họa đắc phúc khôi phục thị giác, nhận vì chuyện này không quá nghiêm trọng đi, người kết quả sẽ chọn lựa dạng gì thủ đoạn trả thù đâu. An Khả Hinh nhẹ giọng tự nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tiuyensv.com/chéo tiong/nối cuong/y/nối tiuyensv/y/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.